Lưu Manh Lão Sư, chương 1764, Hoàng Lăng không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn nhỏ hiểu ý nói, này ca chuyện phân phó ta nhất định làm thi ô Hoàng Lăng ngươi là suy nghĩ khi nào thì học nhiệt vũ đâu. Con rắn nhỏ quay đầu nhìn Hoàng Lăng. Này Hoàng Lăng nốc một vài rượu cảm giác nàng hiện tại càng thêm đẹp hai má còn hơn hồi nãy nữa muốn hồng trên một vài. Chu này đối Hoàng Lăng nói. Hoàng Lăng ngươi suy nghĩ khi nào thì cùng con rắn nhỏ bọn họ học nhiệt vũ a, con rắn nhỏ bọn họ bề bộn nhiều việc ban ngày hoặc là đi diễn xuất hoặc là đi trận đấu ta chỉ có thể là buổi tối thỉnh bọn họ uống rượu vui đùa. Hoàng Lăng nghĩ nghĩ nói, ta nghĩ ngày mai có thể chứ, con rắn nhỏ sư phụ. Hoàng Lăng cũng biết con rắn nhỏ là bốn người này đầu chỉ cần con rắn nhỏ đồng ý những thứ khác là tốt rồi làm. Ta sẽ giao cho các ngươi học phí, con rắn nhỏ nghĩ nghĩ ngượng ngùng nói. Hoàng Lăng mấy ngày này chúng ta Bạch Thiên Địa thời gian đều an bài thật sự đầy buổi tối dạy ngươi có thể chứ? Buổi tối, Hoàng Lăng nhìn nhìn hiện tại sân nhảy trên người ra người vào địa khiêu vũ nếu như mình ở trong này học khiêu vũ lời nói còn không phải để cho người khác cười đến rụng răng sao? Vậy sau này, chính mình muốn tại câu lạc bộ đêm trên uy phong cũng uy phong không đứng dậy người ta sẽ nói mình là vừa học nhiệt vũ. Hơn nữa mới vừa bắt đầu học thời điểm nhất định nhảy đắc không tốt ở trong này sao được đâu? Nơi này dường như không được tốt. Hoàng Lăng như vậy đi. Chu này cười nói. Cùng với đêm mai không bằng đêm nay Hoàng Lăng ngươi đi theo tứ người sư phụ cùng nhau học phỏng chừng không cần bao nhiêu ngày ngươi là có thể ở trong này uy phong lẫm lẫm. Chúng ta tái tìm một chỗ hảo hảo học một lần là được rồi. Con rắn nhỏ các ngươi có cái gì nơi tốt sao? Con rắn nhỏ đốn một lần nói. Chúng ta có chúng ta huấn luyện của mình chàng có thể tới đó học vũ. Ở nơi nào? Đã nốc một vài rượu Hoàng Lăng cũng không có bao nhiêu cẩn thận. Hơn nữa nàng nghĩ đến con rắn nhỏ bọn họ vũ nhảy dồn dập nhân phẩm cũng là có thể. Huống chi Chu này đã ở bên cạnh mình con rắn nhỏ bọn họ cũng là làm không ra cái gì. Tại nội thành một bộ trong phòng là của chúng ta chuyên môn sân huấn luyện cách nơi này không xa. Con rắn nhỏ nói, Chu này nói, Hoàng Lăng vậy đêm nay học một lần đi sao hiện tại thời gian còn sớm mới 8 giờ ngươi học 2 canh giờ sau ta liền đưa ngươi về nhà không có việc gì. Chu này cố, toàn tính nhìn nhìn thời gian. Bất quá của ngươi cái kia bảo tiêu có thể hay không để ngươi theo chúng ta cùng nhau học khiêu vũ a? Hơn nữa bọn họ ở bên cạnh nhìn cũng không phải sự a. Chu này rốt cục nói đến chính để ngăn nhất hào bảo tiêu mình mới có thể trên Hoàng Lăng a. Nghe Chu này nói như vậy Hoàng Lăng ở trong lòng nghĩ cũng là. Nhất hào bảo tiêu mới sẽ không để cho nàng đi theo đi người khác địa phương học cái gì khiêu vũ hơn nữa hay buổi tối. Nhưng con rắn nhỏ bọn họ buổi tối mới có khoảng không nếu như mình buổi tối không theo chân bọn họ học bọn họ tự không có thời gian dạy mình. Hoàng Lăng làm khó, ta đây phải làm gì a? Hộ vệ của ta là nghe của mẹ ta nói vẫn đi theo ta bọn họ là không nghe của ta. Con rắn nhỏ nghe xong âm thầm kinh ngạc này Hoàng Lăng cũng không phải là có tiền xuất liên tục qua đều cũng có bảo tiêu đi theo. Trách không được Chu này muốn dùng biện pháp như thế bằng không hắn cũng là lên không được Hoàng Lăng. Này không có vấn đề. Chu này cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Lăng này câu lạc bộ đêm ta là rất quen thuộc ở bên kia buồng vệ sinh bên cạnh có một cái cửa nhỏ ngươi đẩy ra cửa kia chui qua tới là có thể vẫn đi là có thể ra này câu lạc bộ đêm bên ngoài chính là đường nhỏ. Ta ở bên ngoài chờ ngươi mà con rắn nhỏ bọn họ tại đối diện phố chờ chúng ta. Chấm. Hảo ta cũng còn rất phiền những người hộ vệ này. Hoàng Lăng điểm gật đầu nói. Có nhiều người như vậy tại bọn họ cũng không dám đối với mình như thế nào. Hơn nữa nàng cũng cùng Nhất Hào bảo tiêu học một vài phòng thân thật chứng kiến không đúng thời điểm còn là có thể tạm thời tự bảo vệ mình cấp Nhất Hào bảo tiêu bọn họ gọi điện thoại. Học 2 canh giờ sau chính mình ra lại đi cấp Nhất Hào bảo tiêu gọi điện thoại để bọn họ chạy tới đón chính mình là được. Hoàng Lăng nào biết đâu rằng Chu này đã thiết kế đêm nay muốn chiếm hữu nàng mà con rắn nhỏ bọn họ chính là đồng lõa. Hoàng Lăng còn tưởng rằng này hai nhóm bất đồng người cùng một chỗ là sẽ không xuất hiện chuyện gì. Hơn nữa nàng hiện tại tâm lý cũng phi thường phản nghịch căn bản là không sợ Chu những khác nhóm. Còn lại nàng lại nốc một vài rượu một vài phòng bị ý thức canh kém. Chu này thấy Hoàng Lăng đồng ý hắn vội vàng nhỏ giọng nói. Kia cứ như vậy Hoàng Lăng chúng ta đối một lần thời gian chúng ta đi trước sau đó ngươi cuốn 5 phút đồng hồ sau phải đi buồng vệ sinh thừa dịp lúc bọn họ không chú ý ngựa trên cúi đầu ra cái kia cửa nhỏ ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Có Hoàng Lăng phối hợp muốn vứt bỏ Hoàng Lăng bảo tiêu thật là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Hoàng Lăng bảo tiêu là chứng kiến bọn họ cùng Hoàng Lăng cáo biệt như vậy về sau sinh sự tình gì Hoàng Lăng người nhà cũng tìm không thấy trên đầu của mình. Chu này nghĩ đến đêm nay có thể trên Hoàng Lăng trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Mẹ nó, về sau mỹ nữ tiền tài đều là của ta. Chu này càng nghĩ càng hưng phấn, hắn đem rượu của mình uống rụng sau liền cùng con rắn nhỏ bốn người đứng lên hướng Hoàng Lăng xua tay cáo biệt. Nhất Hào, Bảo Tiêu luôn luôn tại quan khán Hoàng Lăng bọn họ, hắn chứng kiến Chu những khác nhóm đi trước chỉ còn lại có Hoàng Lăng ở nơi nào, trong lòng âm thầm yên tâm. Không có nam nhân khác cùng Hoàng Lăng cùng một chỗ, Hoàng Lăng chỉ biết càng thêm an toàn. Khi hắn chứng kiến Hoàng Lăng đứng lên hướng buồng vệ sinh đi đến, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng Lăng mà thôi, cũng không có theo sau. Bởi vì Nhất Hào, Bảo Tiêu cũng không biết buồng vệ sinh bên kia có một cái cửa nhỏ, hắn còn tưởng rằng buồng vệ sinh bên kia chính là cuối, Hoàng Lăng muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Chỉ cần hắn nhìn chằm chằm này lối đi nhỏ, Hoàng Lăng là trốn không thoát. Nhưng là đã qua một lúc lâu, Nhất Hào, Bảo Tiêu còn không có thấy Hoàng Lăng từ kia vừa đi tới, hắn có điểm kỳ quái địa đứng lên đối cái kia lái xe nói. Người chứng kiến tiểu thư ra có tới không? Không có, ta đã ở nhìn chằm chằm nhưng không có chứng kiến tiểu thư đi ra. Cái kia lái xe lắc đầu. Tuy rằng hắn không có Nhất Hào bọn họ lợi hại như vậy, nhưng hắn cũng là xuất ngũ quân nhân, thân thủ không tồi, đối phó vài cái cuồn cuộn là không nói chơi. Vừa rồi hắn chứng kiến Hoàng Lăng đi buồng vệ sinh nhưng không có đã gặp nàng trở về. Kỳ thật Hoàng Lăng tại đi vào buồng vệ sinh thời điểm, ngựa trên xoay người, cúi đầu xoay người hướng cái kia cửa nhỏ bước nhanh đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Hào, Bảo Tiêu bọn họ na sẽ biết nơi đó còn có thể ra vào, bọn họ chỉ là nghĩ đến nơi đó không có nói ra, chứng kiến Hoàng Lăng trở ra bọn họ cũng không tái gắt gao địa nhìn chằm chằm. Hơn nữa câu lạc bộ đêm ngọn đèn vốn sẽ không sáng, lại càng dễ sơ sẩy. Hỏng rồi, có thể nhỏ tỷ đã chạy. Nhất Hào, Bảo Tiêu ngựa trên hướng về bên kia chạy tới, lái xe cũng đi theo chạy. Bọn họ đi vào buồng vệ sinh, cửa vừa vặn một nữ nhân đi ra, nàng chứng kiến Nhất Hào, Bảo Tiêu bọn họ suy nghĩ đi vào, vội vàng kêu lên. Các ngươi này hai nam nhân muốn làm gì? Chẳng lẽ suy nghĩ đi vào lưu manh sao? Không, là tiểu thư của chúng ta đi vào đã lâu rồi đều không có thấy nàng đi ra, chúng ta sợ nàng gặp chuyện không may. Nhất Hào, Bảo Tiêu lập tức đem Hoàng Lăng bộ dạng cùng với quần áo nói cho người đàn bà kia. Nữ nhân kia lắc đầu nói. Bên trong dường như không có các ngươi muốn tìm cô gái, hơn nữa bên trong còn có một nữ nhân bất quá đã nhị 30 tuổi. Lúc này bên trong đi ra một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Nhất Hào, Bảo Tiêu ngựa trên ngăn lại nàng, hỏi nàng bên trong còn có hay không người. Người đàn bà kia lắc đầu nói bên trong không ai. Cái này Nhất Hào, Bảo Tiêu luống cuống, hắn đối lái xe nói. Người ở đây lý nhìn cửa, ta vào xem. Nhất Hào, Bảo Tiêu lập tức vọt vào đi, quả nhiên ngay lúc đó bên trong không có một người. Đường Nhất Hào, Bảo Tiêu hướng lúc đi ra lái xe chỉ vào bên cạnh một cái cửa nhỏ nói. Nhất Hào, nơi này có một cái cửa nhỏ, tiểu thư có thể hay không từ nơi này đi rồi. Nhất Hào, Bảo Tiêu chứng kiến này cùng vách tường không sai biệt lắm nhan sắc cửa nhỏ, tức giận địa một trường đẩy ra vọt vào đi. Khi hắn đi rồi một hồi, ngay lúc đó phía trước chính là đường phố, thời điểm không khỏi phát hỏa. Hoàng Lăng vừa rồi nhất định là từ nơi này đào tẩu, xem ra hay chính mình đại ý, nếu như mình đi theo Hoàng Lăng ở bên ngoài nhìn nàng, nàng tự chạy không thoát. Kỳ thật đó cũng là Chu này thông minh địa phương, nếu Chu này cùng Hoàng Lăng cùng một chỗ, Nhất Hào, Bảo Tiêu là phi thường rất cẩn thận. Nhưng Chu những khác nhóm đi rồi, Nhất Hào, Bảo Tiêu bọn họ cảnh giác vô hình chung sẽ giảm bớt không ít. Mà câu lạc bộ đêm lại phi thường đặc thù, ở nơi nào còn có một cái cửa nhỏ lại dễ dàng để Hoàng Lăng đào tẩu. Nhất Hào, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu thư sẽ không có việc gì. Hoặc là nàng chỉ là ham chơi cố ý đào tẩu, chúng ta chỉ điểm lão bản hội báo sao? Lái xe có chút lo lắng nói. Hắn cũng cầm không chính xác muốn hay không hướng Hoàng Na báo cáo, dù sao bọn họ đem người cấp cùng đã đánh mất. Nếu không có việc gì tốt nhất có việc Hoàng Na cũng tha bọn họ không được. Ai hay hướng lão bản hội báo đi sao? Hôm nay sự tình có điểm kỳ quái, những người đó dường như thương lượng tốt bọn họ vừa đi không lâu tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Nhất Hào, Bảo Tiêu nghĩ có thể chuyện lần này cùng Chu những khác nhóm không thoát được quan hệ, hay cấp Hoàng Na gọi điện thoại nhiều hơn, phái người tay đến tìm xuống. Bởi vì hắn cảm giác được Chu này nhìn Hoàng Lăng ánh mắt không đúng, kia tất cả đều là mê đắm ánh mắt. Nếu Chu những khác nhóm đem Hoàng Lăng lừa đi, Hoàng Lăng nhất định phi thường nguy hiểm. Nghĩ đến đây Nhất Hào, Bảo Tiêu cấp Hoàng Na gọi điện thoại. Cái gì? Tiểu Lăng không thấy. Hoàng Na vốn đêm nay có một cái bữa tiệc, nàng chính cùng khách nhân tán gẫu sự tình, trong lúc nàng nhận được Nhất Hào điện thoại sau rốt cuộc ngồi không yên, ngựa trên đi đến một bên tức giận hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Hào, Bảo Tiêu ngượng ngùng nói. Là trong chúng ta tiểu thư đạo nàng xúy chúng ta. Nhất Hào đem chuyện tối hôm nay chuyện kể lại địa nói cho Hoàng Na. Nói như vậy mấy người kia khả nghi Tiểu Lăng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Na sốt ruột hỏi Han. Là ta cảm giác là như thế này cho nên ta mới cho lão bản gọi điện thoại, chúng ta muốn tăng số người nhân thủ tìm tiểu thư mới được. Tốt nhất là thông chi Trần tiên sinh người cái kia tiểu lục tại M thị còn có năng lực hắn. Có thể giúp chúng ta chiếu cố. Nhất Hào Bảo Tiêu nói. Hắn nhớ tới có một lần Trần Thiên Minh gọi điện thoại cho hắn nói cho nếu tại bảo hộ Hoàng Lăng thời điểm có cái gì khó khăn có thể cấp tiểu lục gọi điện thoại, hắn đã kể của tiểu lục. Trần Thiên Minh biết được Nhất Hào Bảo Tiêu bảo hộ Hoàng Lăng sau, hắn sợ Nhất Hào có khi ứng phó không được một sự tình mà để Hoàng Lăng gặp chuyện không may, liền sáng sớm thông chi tiểu lục muốn hiệp trợ Nhất Hào bảo hộ Hoàng Lăng, chỉ cần Nhất Hào có cấp tiểu lục gọi điện thoại tiểu lục sẽ gặp liều lĩnh địa giúp Nhất Hào. Cho nên Nhất Hào mới như vậy đối Hoàng Na nói. Hoàng Na dường như chần chờ một lần mới lên tiếng. Nhất Hào ngươi ngay lúc đó ở trên ngựa cùng lái xe tách ra tại phụ cận tìm một cái nhìn có thể hay không tìm được tiểu lang, ta ngựa trên phái người qua tới hiệp trợ các ngươi. Nếu thật sự không có cách nào chúng ta sẽ tìm Trần Thiên Minh hỗ trợ. Hoàng Na không nghĩ cùng Trần Thiên Minh nhắc lên quan hệ, đặc biệt Hoàng Lăng cũng ở bên cạnh thời điểm. Hoàng Na cũng không có tâm tình cùng kia khách nhân nói chuyện làm ăn, nàng cùng khách nhân cáo biệt sau ngựa trên mang theo hộ vệ của mình còn có kêu lên trong nhà Bảo Tiêu cùng nhau đuổi tới kia, đang lúc câu lạc bộ đêm nhất định phải tại ngắn thời gian đem Hoàng Lăng cấp tìm được. Vừa rồi nàng cũng nghe đến Nhất Hào Bảo Tiêu kể ra những nam nhân kia tuyên bố là muốn đối của mình nữ nhi bất lợi. Tiểu Lăng ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì à, bằng không mụ mụ cũng không muốn sống chăng. Hoàng Na ở trong lòng lo lắng địa kêu. Cách chương.